Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tịch Mộ Yên không biết là vô tình hay cố ý, phóng ra một chút pheromone với hương vị brandy, lan tỏa khắp nơi như tín hiệu của một con thú hoang chuẩn bị tấn công pheromone giữa các Alpha tự nhiên bài xích nhau, đặc biệt là với Alpha đỉnh cao như Tịch Mộ Yên. Pheromone của hắn có khả năng gây áp lực khiến những alpha khác không thoải mái, bởi vậy, trong khoảnh khắc này, không chỉ Lăng Lam và Tần Cầm mà ngay cả Hàn Ngôn và Kỳ Giã cũng theo bản năng lùi lại một bước, tạo khoảng cách với Tịch Mộ Yên. Tuy nhiên, Lâm Đình lại như không cảm nhận được gì, anh ta bước tới thêm hai bước, tiến đến trước mặt Tịch Mộ Yên. Lâm Đình mỉm cười và đưa tay phải ra, giống như mới nhận ra sự hiện diện của Tịch Mộ Yên, nói: "Thật thú vị. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp thầy Tịch trong hoàn cảnh thế này." Lời của Lâm Đình không sai, vì trước đây anh ta và Tịch Mộ Yên không có quan hệ cá nhân, chỉ có cơ hội gặp mặt trong các sự kiện thảm đỏ hay buổi từ thiện. Ai ngờ được rằng một ngày nào đó, cả hai lại xuất hiện trên cùng một chương trình tình yêu, lại còn vì cùng một tiểu Omega. Trong khi Lâm Đình nói chuyện, anh ta cũng vô thức thả ra một chút pheromone. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là pheromone của Lâm Đình cũng có hương rượu mạnh, là vodka. Hai loại pheromone đỉnh cao của hai alpha, một là brandy, một là vodka, va chạm trong không khí như mùi khói thuốc súng vô hình lan tỏa. Ôn Miểu Miểu bị Tịch Mộ Yên che chở phía sau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngửi thấy mùi hương đã làm cậu choáng váng. Trong lòng cậu thầm nghĩ, dù cả hai đều là hương rượu, nhưng pheromone của Tịch Mộ Yên vẫn thơm hơn, còn mùi vodka của Lâm Đình quá mạnh, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Đúng là bất ngờ thật, Tịch Mộ Yên cũng đưa tay phải ra, bắt tay với Lâm Đình. Nhưng lần này, cái bắt tay của hắn mạnh mẽ hơn, như muốn truyền tải hết tất cả sự xâm lược qua hành động đơn giản đó. Hắn cười nhạt và nói, xem ra thầy Lâm dạo này rảnh rỗi, không cần phải chạy sông. Tịch Mộ Yên thầm cười lạnh trong lòng. Rảnh rỗi đến mức có thể đặc biệt đến xem vợ người ta, không phải nhàn rỗi thì là gì? Cũng không phải quá rảnh. Lâm Đình nhíu mày trong chốc lát rồi giãn ra ngay. Anh ta siết tay Tịch Mộ Yên mạnh hơn một chút rồi buông ra. Sau đó, anh ta bất ngờ tiến lên một bước, gần như chạm vào người Tịch Mộ Yên. Nhưng mục đích của anh ta không phải là Tịch Mộ Yên mà là để nhìn thấy Ôn Miểu Miểu. Khi vừa lướt qua vai Tịch Mộ Yên, anh ta mới miễn cưỡng nhìn thấy chiếc đầu nhỏ xinh xinh của Ôn Miểu Miểu và mỉm cười, tiếp tục nói. Tuy nhiên, dành một ngày giữa lịch trình bận rộn để gặp Miểu Miểu, tôi thấy thật đáng giá. Bị tấn công bất ngờ, Ôn Miểu Miểu theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Lâm Đình. Cậu không hiểu vì sao Lâm Đình lại nói như vậy, nhưng dù rất ngạc nhiên, cậu cũng không thấy vui mừng. Bởi lẽ, người nói những lời đó không phải là Tịch Mộ Yên, vậy thì có gì mà vui? Ôn Miểu Miểu chỉ biết mỉm cười e thẹn với Lâm Đình, lúm đồng tiền thoáng hiện trên khuôn mặt. Cậu nhỏ giọng đáp, thầy Lâm đã quá khen. Lâm Đình định tiếp tục nói thì Tịch Mộ Yên đột nhiên cười nhạo và châm chọc. Thầy Lâm, tôi nghĩ rằng việc bỏ ra một ngày để đến đây không phải là điều đáng để khoe khoang đâu. Lâm Đình nghẹn lời, chưa kịp đáp lại thì Tịch Mộ Yên đã quay lưng, không thèm nhìn anh ta nữa. Hắn tiến đến bên Ôn Miểu Miểu, cúi người xuống gần tai cậu và nói bằng giọng vừa đủ để Lâm Đình nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu, anh có từng nói với em rằng anh tham gia chương trình này là vì em chưa? Ôn Miểu Miểu, câu nói của Tịch Mộ Yên là có ý gì? Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản nhưng khi vào tai Ôn Miểu Miểu lại trở nên khó hiểu vô cùng. Vì anh, ý là sao? Đôi lông mi dài của Ôn Miểu Miểu run rẩy, đôi mắt trong veo đầy bối rối, như phủ một lớp sương mờ. Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu, Tịch Mộ Yên không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nhéo vành tay mềm mại của cậu và thì thầm. Sau này em sẽ hiểu. Ôn Miểu Miểu lí nhí. Vâng, một tiếng, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì. Lâm Đình lúc này không biết nói gì thêm, vì rõ ràng việc anh ta chỉ dành một ngày đến đây không thể so sánh với Tịch Mộ Yên, người đã tham gia cả chương trình. Kỳ Giã thì thầm với Hàn Ngôn. Vòng đầu tiên, thầy Tịch thắng rồi. Hàn Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng Kỳ Giã, ra hiệu cho cậu ta bớt nói đi. Tần Cầm đã xem đủ những màn kịch căng thẳng, cô lập tức tiến tới để giải vây. Tuy nhiên, vì vẫn cảm nhận được pheromone từ Tịch Mộ Yên và Lâm Đình, cô giữ một khoảng cách an toàn, không tiến lại quá gần. Thầy Lâm, Tần Cầm, với kinh nghiệm lâu năm của một MC tài năng, ra vẻ như không hề nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người, mỉm cười với Lâm Đình, giọng nói nhẹ nhàng chuẩn bị sẵn sàng kịch bản. Như đã nói, các khách mời đặc biệt sẽ có một phần trình diễn tài năng. Chắc hẳn thầy Lâm đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể bắt đầu được chứ? Mọi người đang háo hức chờ đợi đây, Ôn Miểu Miểu cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải tiếp tục bị Lâm Đình làm khó. Nhưng vừa mới thở phào, cậu lại thấy Lâm Đình gật đầu và nhìn thẳng về phía mình. Đương nhiên là đã chuẩn bị xong, nhưng Lâm Đình nhìn Ôn Miểu Miểu, cười nói tiếp. Phần trình diễn của tôi cần sự phối hợp của Miểu Miểu thì mới có thể hoàn thành. Ôn Miểu Miểu, meo meo, tại sao lại cần cậu phối hợp chứ QAQ? Ánh mắt Tịch Mộ Yên càng trở nên trầm hơn, đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm. Nhưng Ôn Miểu Miểu lúc này vẫn đang bối rối về lý do tại sao Lâm Đình lại cần sự giúp đỡ của mình nên không nhận ra sự khác thường của Tịch Mộ Yên. Tần Cầm thầm cười thích thú vì tình huống này ngày càng hấp dẫn hơn nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Cô giả vờ ngạc nhiên hỏi, ồ, thầy Lâm đã chuẩn bị phần tài năng gì vậy? Lâm Đình khẽ nhếch lông mày, cuối cùng đưa ra câu trả lời. Điệu nhảy giao lưu, tôi muốn mời Miểu Miểu làm bạn nhảy của mình. Ôn Miểu Miểu, cứu với, tại sao lại là cậu nữa? Lâm Đình vừa nói xong, không đợi Tần Cầm tiếp lời. Anh ta đã làm động tác mời nhảy vô cùng lịch lãm về phía Ôn Miểu Miểu và hỏi một cách rất trang nhã. Miểu Miểu, tôi có thể có vinh dự này không? Ôn Miểu Miểu nhấp nhẹ đôi môi, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Thực lòng, cậu không hề muốn nhảy với Lâm Đình. Dù Lâm Đình có đẹp trai đến đâu nhưng Ôn Miểu Miểu vẫn thấy xa lạ với anh ta. Việc nhảy chung, đặc biệt là nhảy điệu giao lưu với nhiều tương tác cơ thể khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Tuy nhiên, Lâm Đình là một ngôi sao lớn, việc anh ta hạ mình mời một tiểu diễn viên như Ôn Miểu Miểu khiến cậu khó từ chối thẳng thừng, đặc biệt là khi có camera quay phim. Ôn Miểu Miểu không chắc liệu việc từ chối sẽ ảnh hưởng gì đến mình trong mắt công chúng hay không. Trong khi Ôn Miểu Miểu còn chưa kịp trả lời, Lâm Đình vẫn kiên nhẫn giữ tay mời, chờ đợi phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không để Ôn Miểu Miểu phải suy nghĩ thêm, Tịch Mộ Yên đã lên tiếng trước. Hắn không nhìn Tần Cầm mà trực tiếp đối diện với Lâm Đình, trầm giọng hỏi. Tôi cũng rất muốn cùng CP của tôi nhảy điệu giao lưu. Thầy Lâm, sao chúng ta không cạnh tranh công bằng cho cơ hội này? Hắn còn cố ý nhấn mạnh bốn từ. CP của tôi, Ôn Miểu Miểu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ Yên. Cậu còn tưởng Tịch Mộ Yên sẽ không quan tâm đến việc mình nhảy với Lâm Đình. Động tác mời nhảy của Lâm Đình khựng lại. Anh ta quay đầu nhìn Tịch Mộ Yên, không chịu thua kém mà nói. Thầy Tịch, tôi nghĩ việc mời nhảy cũng cần theo thứ tự trước sau. Tôi là người mời trước, vì sao tôi phải cạnh tranh công bằng với anh? Hơn nữa, tôi mời Miểu Miểu, không phải anh. Ngầm ý của Lâm Đình rất rõ ràng. Tịch Mộ Yên không có quyền quyết định, câu trả lời vẫn phải chờ từ Ôn Miểu Miểu. Hiển nhiên, Lâm Đình rất tự tin vào mình. Dù biết rằng trước đó Tịch Mộ Yên và Ôn Miểu Miểu có sự tiếp xúc gần gũi, Lâm Đình vẫn tự tin rằng mình không kém cạnh gì Tịch Mộ Yên. Tịch Mộ Yên không tỏ ra tức giận, chỉ nhếch môi hỏi lại. Thầy Lâm, có phải anh không dám cạnh tranh với tôi, sợ thua đúng không? Câu này khó lòng mà một alpha, đặc biệt là một nam alpha, khó có thể bỏ qua. Nhưng Lâm Đình vẫn giữ bình tĩnh, khẽ cười và đáp. Thầy Tịch, phép khích tướng không có tác dụng với tôi. Tôi luôn kiên định với suy nghĩ của mình. Suy nghĩ đó là gì? Tất nhiên vẫn là chờ câu trả lời từ Ôn Miểu Miểu. Tịch Mộ Yên khẽ nhíu mày nhưng khi quay đầu nhìn Ôn Miểu Miểu, hắn lại trở về với vẻ ôn nhu thường thấy. Hắn chậm rãi hỏi, Miểu Miểu, em có muốn xem thầy Tịch của em bắn cung không? Câu hỏi này khiến Lâm Đình bất ngờ. Kỳ Giá đứng bên cạnh không kiềm được, thì thầm với Hàn Ngôn. Trời, thầy Tịch thật giỏi đặt câu hỏi. Câu hỏi của Tịch Mộ Yên quả thực rất tinh tế. Hắn không hỏi Ôn Miểu Miểu có muốn nhảy cùng Lâm Đình hay không mà hỏi liệu cậu có muốn xem mình bắn cung. Câu hỏi này dễ trả lời hơn nhiều đối với Ôn Miểu Miểu. Không suy nghĩ quá nhiều, Ôn Miểu Miểu lập tức gật đầu, đôi mắt sáng ngời đáp. Em muốn xem. Tịch Mộ Yên hài lòng cười. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu Ôn Miểu Miểu, khen ngợi. Ngoan lắm, rồi quay sang nhìn Lâm Đình với vẻ thản nhiên. Nghe thấy chưa, Miểu Miểu muốn xem chúng ta cạnh tranh công bằng. Không để Lâm Đình kịp phản ứng, Tịch Mộ Yên đã hướng về phía trường bắn cung gần đó, nhướng mày khiêu khích. Thầy Lâm, có dám không, Lâm Đình, mẹ kiếp, Tịch Mộ Yên thật là khôn ngoan, tác giả có lời muốn nói, không khôn ngoan thì làm sao giành được vợ chứ. Cách chương.